Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2131, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2131, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Gặp Lạc Hư hoàn thành dò xét, huyết sực đại thân vương không khỏi trầm giọng thúc giục nói, Trương Nhược Trần, không muốn kéo dài thời gian, lập tức trao đổi, thả lại công chúa điện hạ. Như ngươi mong muốn, Trương Nhược Trần nhàn nhạt mở miệng, mang theo La Sa, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Thấy thế, Lạc Hư không chần chờ, lập tức đi theo, vạn gia đăng hỏa đồ tự lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tùy thời đều có thể phát động công kích. Huyết sực đại thân vương ánh mắt chăm chú tập trung tại La Sa trên người, hận không thể lập tức ra tay, cưỡng ép đem La Sa đem Trương Nhược Trần trong tay đoạt lại. Tại khoảng cách huyết sực đại thân vương còn có 10 trượng địa phương, Trương Nhược Trần ngừng lại, thánh đạo cổ trà thụ dĩ nhiên là xúc tu nên. Nhưng, Trương Nhược Trần có thể cảm giác đến, huyết sực đại thân vương trong tay màu vàng sáng thánh hộp đối với thánh đạo cổ trà thụ có từng sợi trói buộc chi lực. Cũng không phải, tùy tùy tiện tiện có thể đem thánh đạo cổ trà thụ lấy đi. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đã minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Trương Nhược Trần cởi bỏ đối với La Sa trói buộc đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, mà huyết sực đại thân vương thì là chậm rãi đem thánh hộp đóng cửa. Trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Rốt cục La Sa đi vào huyết sực đại thân vương phụ cận, thánh hộp đối với thánh đạo cổ trà thụ trói buộc hoàn toàn biến mất. Bá, Trương Nhược Trần cùng huyết sực đại thân vương đồng thời ra tay, một cái dùng lực lượng bao phủ ở thánh đạo cổ trà thụ, cái khác thì là dùng lực lượng đem La Sa bao khỏa. Một cái không gian thật lớn tuyền qua xuất hiện, phóng xuất ra cường đại vô cùng nuốt hấp chi lực đem thánh đạo cổ trà thụ hút vào. Sau một khắc thánh đạo cổ trà thụ xuất hiện tại rừng nhiệt đới tiểu thế giới trong, sở hữu rễ cây tề động rất nhanh cắm rễ tại một mảnh phì nhiêu thổ địa phía trên. Trương Nhược Trần, vẫn chưa có người nào dám áp chế ta La Sát tộc, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Đúng lúc này, huyết sực đại thân vương lạnh như băng uống tiếng vang lên, hướng giấu ở phụ cận La Sát tộc tu sĩ hạ lệnh. Động thủ, xôn xao, bao phủ núi Từ Vân sở hữu mây trôi, đều tại lập tức tiêu tán, vô số màu đỏ sậm khí lưu xuất hiện, ngưng tụ tại thiên không phía trên, chiếm hơn nửa cái bầu trời, hóa thành một chỉ dữ tợn móng vuốt sắc bén, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đánh ra mà đi. Dữ tợn móng vuốt sắc bén tàn mát ra vô cùng hung lệ khí cơ, giống như một đầu đáng sợ đại thánh cấp hung thú ra tay, căn bản cũng không phải là thánh vương có thể so sánh với. Trương Nhược Trần không hoảng hốt bất loạn, tại phía sau của hắn, xuất hiện lực lượng kinh người chấn động. Một tòa to lớn cửu phẩm trận pháp hiện hiện ra, ngưng tụ vô tận uy năng, phóng xuất ra một đạo sáng chói vô cùng thánh quang, như thần dương lâm không, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Oanh, thánh quang cùng giữ tợn móng vuốt sắc bén, đụng vào nhau, bắn ra ra vượt quá tưởng tượng lực lượng chung kích. Tràn ngập hủy diệt tính lực lượng, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, hết thảy đều tất cả đều chôn vùi. Coi như là đỉnh tiêm chín bộ thánh vương đã bị trùng kích cũng rất khó ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thụ này trùng kích núi Từ Vân cái kia mênh mông cuồn cuộn không ngớt sơn mạch bên trong, từng tòa ngọn núi sụp đổ, đại lượng bụi đất như là khói đặc xung đột mà lên, che khuất bầu trời, làm cho cái này phiến địa vực hôn thiên hắc địa, vạn gia đăng hỏa đồ lơ lửng tại Trương Nhược Trần cùng Lạc Hư phía trên, hóa thành một chương rầm rộ cự đồ, đem hai người thủ hộ ở chưa từng đã bị bất luận cái gì trùng kích. Mà bên kia không có gì ngoài huyết sực đại thân vương cùng La Sa bên ngoài, còn có rất nhiều La Sát tộc cường giả, đều hiển lộ ra thân ảnh. Tổng cộng 81 vị La Sát tộc cường giả, tu vi tất cả đều tại 9 bộ thánh vương phía trên, vừa rồi đúng là bọn hắn kết trận, đã phát động ra cái kia cường đại một kích. Đối với cái này, Trương Nhược Trần một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dùng hắn hôm nay uy danh, hắn có thể không tin, La Sát tộc hội một mình làm cho huyết sực đại thân vương đến đây trao đổi. 81 vị chín bộ thánh vương, mà lại trong đó không thiếu cao cấp nhất cường giả, quả nhiên là thật lớn thủ bút, nói rõ là muốn tuyệt sát Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc hiển lộ ra thân ảnh, cười hắc hắc nói. Trương Nhược Trần, bổn hoàng bố trí hư thật diệt sạch đại trận như thế nào? Đối phó những La Sát này tộc quả thực là dễ dàng. Nghe được Tiểu Hắc như thế đắc chí lời nói, huyết sực đại thân vương sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống. Hắn tự nhận lần này chuẩn ứng phó đủ đầy đủ, mặc dù Trương Nhược Trần có đề phòng, cũng nhất định gặp nhiều thua thiệt, thật không nghĩ đến, lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thông qua vừa rồi va chạm, huyết sực đại thân vương đã biết rõ, có Tiểu Hắc vị này trận pháp địa sư tại, bọn hắn căn bản là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Cũng may hắn đã thuận lợi cứu trở về La Sa, hoàn thành trong tộc thần linh an bài nhiệm vụ. Trương Nhược Trần, thánh đạo cổ trà thụ trước hết tạm thời phóng ở chỗ của ngươi, dùng không được bao lâu, nó sẽ một lần nữa rơi vào ta La Sát tộc trong tay. Huyết Sực Đại Thân Vương lạnh lùng nói. Dứt lời, Huyết Sực Đại Thân Vương liền là chuẩn bị dẫn người rút đi, không muốn tiếp tục cùng Trương Nhược Trần dây dưa xuống dưới. Tại đây dù sao tới gần Đông Vực Thánh Thành, nếu là đưa tới một ít lợi hại cường giả, tình huống sẽ đối với bọn họ rất bất lợi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần mi tâm sáng lên, trầm uyên cổ kiếm tự trong đó bay ra, bị hắn một thanh nắm trong tay. Suốt trăm vạn đạo kiếm đạo quy tắc lập tức bị Trương Nhược Trần điều động, trầm uyên cổ kiếm xẹt qua đạo đạo kỳ dị quỹ tích dẫn động trong vòng nghìn dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí, phóng xuất ra không gì sánh kịp huyền diệu kiếm ý, lập tức Huyết Sực Đại Thân Vương chỗ một mảng lớn không gian, bị kiếm ý phân cách đi ra cùng ngoại giới cách xa nhau tuyệt dường như đưa thân vào một cái khác khoảng cách giữa không trung. Đây cũng là dung hợp không gian chi đạo, mà khai sáng tạo ra kiếm thập tầng thứ 6 cảnh giới, chính là kiếm chi giới kéo dài. Mắt thấy Trương Nhược Trần ra tay, cái kia 81 vị La Sát tộc cường giả, lúc này thúc giục chiến trận, dùng rộng lượng tà sát chi lực ngưng tụ thành một tòa màu đỏ sẫm ma sơn, nhô lên cao chân áp mà xuống. La Sát tộc đám nhóc con, bổn hoàng mới là đối thủ của các ngươi, tựu cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là cửu phẩm trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc hét lớn, đã bị Tiểu Hắc thúc giục này tòa cửu phẩm trận pháp lại lần nữa vận chuyển lại, ngưng tụ ra hơn 10 đạo hình rồng cương phong, mỗi một đạo đường kính đều vượt qua trăm dặm, có được cắn nát hết thảy đáng sợ uy năng. Vốn là Tiểu Hắc tế luyện cửu phẩm trận pháp chỉ vẹn vẹn có 36 cắn trận kỳ, hôm nay nhưng lại trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt tới 72 cắn trận pháp, uy lực tự nhiên trở nên càng cường đại hơn, đã gia tăng rồi rất nhiều biến hóa. Oanh, hơn 10 đạo hình rồng cương phong, giống như chân long xuất thế thế không thể đỡ, tất cả đều đánh lên màu đỏ sẫm ma sơn. Huyết Sực Đại Thân Vương trong mắt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, một bên bảo vệ La Sa, một bên lấy ra một cây màu đỏ sẫm chiến mâu, đem bản thân hùng hồn tà sát chi lực rót vào. Mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn, theo màu đỏ sẫm chiến mâu trong hiển hiện mà ra, phóng xuất ra từng đạo lăng lệ ác liệt chí tôn chi lực. Xuy, Huyết Sực Đại Thân Vương chấn động màu đỏ sậm chiến mâu, như thiểm điện đâm ra. Một đạo vượt quá tưởng tượng huyết sắc mũi nhọn bắn ra, vô kiên bất tồi, muốn đem Trương Nhược Trần chế tạo ra đến cái này tòa kiếm chi thế giới đâm rách. Lục hợp đều giết, Trương Nhược Trần đạm mạc thanh âm vang lên, trong chốc lát lục đạo kiếm quang màu bạc xuất hiện theo bên trên, xuống, đông, nam, tây, bắc 6 cái phương hướng, đồng thời chém giết hướng Huyết Sực Đại Thân Vương, phong tuyệt hắn sở hữu đường lui. Huyết Sực Đại Thân Vương ánh mắt ngưng tụ, giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được cực lớn uy hiếp, vội vàng đổi công làm thủ, cực lực ngăn cản lục đạo kiếm quang. Ầm ầm, phương viên trăm dặm không gian, hoàn toàn phá vỡ đi ra, vô số lăng lệ ác liệt kiếm khí, đem Huyết Sực Đại Thân Vương bao phủ. Giống, Huyết Sực Đại Thân Vương phát ra rung trời gào thét, đem bản thân lực lượng, không hề giữ lại phóng thích mà ra. Hào phí thật lớn khí lực, Huyết Sực Đại Thân Vương cuối cùng theo nghiền nát trong không gian, dãy giụa đi ra, toàn thân là huyết, lộ ra cực kỳ chật vật. Trương Nhược Trần thực lực như thế nào sẽ như thế cường? Huyết Sực Đại Thân Vương tâm thần trầm xuống. Hắn đương nhiên biết rõ Trương Nhược Trần không lâu tại Lạc Thủy đánh bại Diêm Vô Thần, thực sự không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà hội cường đến tình trạng như thế. Dù nói thế nào, hắn cũng là La Sát tộc đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả một trong, không thể so với Minh Yêu cùng Minh Phật yếu bao nhiêu, mà ngay cả Trương Nhược Trần một kích đều ngăn cản không nổi, đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. La Sa tại Huyết Sực Đại Thân Vương dưới sự bảo vệ cũng không đã bị cái gì tổn thương, giờ phút này trong mắt lại là đồng dạng có kinh hãi. Nàng tận mắt Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một trận chiến, có thể để xác định lúc kia Trương Nhược Trần tuyệt đối không hiểu hiện tại cường đại như vậy, thực lực tăng cường tuyệt không phải nhỏ tí tẹo. Kiếm đạo đại viên mãn, quả nhiên không đơn giản, La Sa thầm nghĩ trong lòng, có thể tại Thánh Vương cảnh, đem 72 chí tôn thánh đạo một trong tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, từ xưa đến nay, đều hiếm có người có thể làm được. Huyết Sực Đại Thân Vương không chút do dự, lúc này mang theo La Sa tiến vào đến 81 vị La Sát tộc cường giả cấu thành chiến trong trận. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến trận vận chuyển hóa thành một đạo màu đỏ sậm vầng sáng, cực tốc đi xa. Trương Nhược Trần cũng không đuổi theo, La Sát tộc chuẩn bị đầy đủ, muốn đưa bọn chúng lưu lại, cơ hồ là chuyện không thể nào, cũng không cần phải đi uổng phí khí lực. Kiếm thập tầng thứ 6 ta vừa mới tìm hiểu đi ra còn không coi là nhiều hoàn thiện, bằng không, Huyết Sực Đại Thân Vương tuyệt khó dãy giụa đi ra. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cần nhờ bản thân khai sáng ra chưa bao giờ có kiếm thập tầng thứ 6, tự nhiên không phải một kiện chuyện dễ dàng, không có khả năng một lần là xong, còn cần càng nhiều nữa cảm ngộ, làm cho không gian chi đạo cùng kiếm đạo kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. lần này dùng huyết dực đại thân vương đến thử kiếm, trình thể hiệu quả, hãy để cho Trương Nhược Trần có chút thỏa mãn. Dù sao, như huyết dực đại thân vương cái này một cấp độ tuyệt đỉnh cường giả, có thể một kiếm đem hắn trọng thương, đã là thập phần khó được. Chúng ta đi, không có ở tại chỗ làm quá nhiều dừng lại, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, mang lên Lạc Hư cùng Tiểu Hắc hướng Đông Vực Thánh Thành tiến đến. Ba người vừa đi không lâu, liền là có thêm nhiều đạo thân ảnh xuất hiện tại núi Tử Vân biên giới. Nhìn xem bị đánh được nứt vỡ khắp nơi sơn thể, xuất hiện mấy người, đều bị mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần quá mạnh mẽ, một kiếm liền đem huyết dực đại thân vương trọng thương, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Xem ra Trương Nhược Trần đã chính thức tại đại thánh phía dưới vô địch, hoàn toàn thay thế Diêm Vô Thần, chỉ cần hắn tại Đông Vực Thánh Thành, chúng ta tốt nhất là thấp điều một ít, ngàn vạn không thể trêu chọc. Thực lực vô địch không kiêng nể gì cả phong cách hành sự, thật sự là đáng sợ. Mây mù núi chỗ chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền truyền bá ra đến, làm cho khắp nơi phải sợ hãi, đối với Trương Nhược Trần là càng phát kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời chiếm giữ tại Đông Vực Thánh Thành từ bên ngoài đến tu sĩ, tất cả đều trở nên thấp điều. Địa ngục giới ẩn núp người càng là mai danh ẩn tích, sợ bị Trương Nhược Trần cho nhìn chăm chăm vào. Mà với tư cách người trong cuộc, Trương Nhược Trần lại có vẻ rất bình tĩnh, giống như sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua, trực tiếp phản hồi thánh viện. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một khỏa không gian linh lung cầu, lần lượt dư Lạc Hư, nói. Thánh đạo cổ trà thụ đã bị ta rời trồng đến trong đó, làm phiền Lạc viện chủ, đem nó đưa đến thánh thư tài nữ trong tay. Lạc Hư liền vội vươn tay, đem không gian linh lung cầu tiếp nhận, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, đã cảm thấy vui sướng, cũng có được thương cảm. Thánh đạo cổ trà thụ mất mà được lại, có thể Sở Tư Viễn nhưng lại rốt cuộc không cách nào phục sinh. Tốt, ta lập tức khởi hành. Rất nhanh thu liễm hảo tâm tự, Lạc Hư nói ra. Đoạt lại thánh đạo cổ trà thụ, đối với toàn bộ nho đạo mà nói, đều là thiên chuyện đại sự, phải như thế nào an trí còn cần hảo hảo thương nghị. Đưa mắt nhìn Lạc Hư ly khai, Trương Nhược Trần lại lần nữa đi vào triều thánh thiên thê cuối cùng trong thánh điện, bởi vì Lôi Cảnh còn ở chỗ này chờ hắn. Lại nói tiếp, thánh điện là một chỗ thật tốt, chỗ tu luyện, thiên địa quy tắc thập phần sinh động, thánh khí cũng nồng đậm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lôi Cảnh loại này vừa đạt tới thánh cảnh người mà nói, tại trong thánh điện tu luyện một thời gian ngắn, có thể có được chỗ tốt rất lớn. Lạc viện chủ sự tình xử lý xong, Lôi Cảnh hỏi, Trương Nhược Trần nói, hiện tại đã không có chuyện gì, hai thầy trò chúng ta có thể hảo hảo uống mấy chén. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần trực tiếp theo rừng nhiệt đới tiểu thế giới trong, lấy ra nhiều đàn phủ đầy bụi nhiều năm rượu ngon. Cái kia Huyền Không Thánh Vương là cái hảo tiểu chi nhân, tại rừng nhiệt đới tiểu thế giới trong cất chứa nhiều rượu ngon, hiện tại chính dễ dàng lấy ra hiếu kính Lôi Cảnh. Vừa uống rượu, Trương Nhược Trần một bên cùng Lôi Cảnh trò chuyện nổi lên gần đây một thời gian ngắn kinh nghiệm. Từ khi hắn trở lại Côn Luân giới đến nay, thời gian mặc dù không phải quá dài, có thể chuyện đã xảy ra, nhưng lại rất nhiều, lần lượt đưa hắn đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Lôi Cảnh tuy nhiên sớm đã nghe qua những chuyện này, nhưng hôm nay nghe được Trương Nhược Trần chính miệng nói ra, vẫn như cũ là cảm thấy rất rung động, cũng không khỏi thập phần đau lòng Trương Nhược Trần. Đáng tiếc hắn quá yếu ớt, cuộc đời này có thể tu luyện tới thánh cảnh, khả năng đã đến đầu, lại thì không cách nào đến giúp Trương Nhược Trần. Vài hũ rượu ngon vào trong bụng, Lôi Cảnh có đi một tí men say, thở dài nói. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, còn có 4 ngày, lại đến Thiên Thủy quận quốc những chết vì tai nạn kia vương tộc thành viên ngày rỗ, ngươi cùng bụi mù. Ai, đối với Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần sự tình, Lôi Cảnh không tốt nói thêm cái gì, chỉ là cảm thấy thập phần tiếc nuối. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, lúc trước bởi vì hắn nguyên nhân, bất tử huyết tộc đối với Hoàng Yên Trần thân tộc ra tay, ngoại trừ Hoàng Yên Trần cha mẹ bên ngoài, những người khác cơ hồ đều chết hết, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn thập phần áy náy. Lại càng về sau, mà ngay cả Hoàng Yên Trần cha mẹ cũng bị quỷ tộc cường giả giết chết, Trương Nhược Trần có khả năng làm, chỉ là làm cho A Nhạc ra tay, chém giết cái kia tôn quỷ vương. Trương Nhược Trần vốn tưởng rằng Hoàng Yên Trần đã chết cũng liền đem đi qua đủ loại, đều nhất nhất buông. Có thể hắn thật không ngờ, Bắc Vực Tiên Cơ Sơn chi hành, đúng là lại để cho hắn gặp được Hoàng Yên Trần, nhưng cái lúc này, Hoàng Yên Trần đã biến hóa nhanh chóng, đã trở thành vận mệnh thần điện hậu tuyển thần nữ. Đối với cái này trong đó biến cố, Trương Nhược Trần trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, nhưng căn bản không biết nên tìm ai đến giải đáp. Sư tôn, ta mơ hồ nhớ rõ, ngươi lần trước giống như nâng lên chuyện của nàng, có thể lại cùng ta cẩn thận nói sao? Trương Nhược Trần chăm chú hỏi, trước đó lần thứ nhất Lôi Cảnh nâng lên Hoàng Yên Trần thời điểm, thầy trò hai người đều uống đến say mềm. Trương Nhược Trần cũng là tỉnh rượu về sau, nhớ lại một ít, phá thành mảnh nhỏ thứ đồ vật. Lôi Cảnh nói, kỳ thật cũng không có gì, tại Hoàng Yên Trần biến mất trước, nàng từng trở lại Thiên Thủy quận quốc, cũng đi qua Vân Võ quận quốc, còn đi Tây Viện, tựa hồ là tại hồi ức cùng lưu luyến. Ta cùng với nàng gặp qua một lần, đã gặp nàng yên lặng rơi lệ thấp giọng nói muốn đi sông Quỷ Môn Quan, muốn cải biến cái gì số mệnh. Còn nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào Quỷ Môn Quan, từ đó hai đời người, chém tới kiếp này đủ loại, quên mất nhân gian buồn vui được mất ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Đều là một ít không hiểu thấu lời nói, từ nay về sau ta tựu không còn có bái kiến nàng. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nghe thế lời nói, Trương Nhược Trần thật sâu nhíu mày, cái kia khỏa gợn sóng không sợ hãi tâm, sinh ra không cách nào dẹp loạn rung động, thấp giọng tự nói. Bạch Thường Tinh trên không Quỷ Môn Quan sao? Cách Trương.